Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, nơi này là Anfield. 2013 năm, di động Internet đã tại toàn cầu phạm vi bên trong mở rộng mở rồi. Smartphone sớm trở thành rồi phù hợp. Twitter, không chết không thể cái này loại xã giao trang web đã xâm nhập xã hội mỗi một cái góc. Thế là, MU người cùng Liverpool người khác biệt. Lambert đạp vào sân Anfield thời điểm. Trên khán đài bạo phát ra để Liverpool cầu thủ đều dọa kêu to một tiếng mãnh liệt tiếng suýt. Cùng đi ra cầu thủ thông đạo Suarez cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy bạn tốt trên mặt cái. Kia đặc sắc biểu lộ. Best, nơi này là Anfield. This is Anfield. Là Liverpool tiêu chí một trong. Nó xuất hiện tại khoảng cách sân bóng không đến 10 mét cầu thủ thông đạo cửa lớn phía trên. Mỗi cái Liverpool cầu thủ tại sân nhà ra sân trước đều sẽ đưa tay sờ một cái lấy khẩn cầu may mắn. Mà khẩu hiệu bên cạnh trên vách tường khắc lấy Liverpool danh soái xanh pli danh ngôn. Cái này khẩu hiệu là vì nhắc nhở chúng ta cầu thủ bọn họ vì ai mà chiến. Cũng là vì rồi nhắc nhở đối thủ bọn họ phải đối mặt là ai. Lúc trước Giggs, Mike Phelan đều trịnh trọng nói chuyện nhắc nhở các cầu thủ. Đây là một trận đặc thù tranh tài, bởi vì nơi này là Anfield, mà Best tự mình ở trong lòng nghĩ. Câu nói này trần trụi bại lộ một cái đã từng quý tộc tại bây giờ nghèo túng. Chờ đợi, cái này loại ý nghĩ rất nhanh liền từ Best đầu óc bên trong biến mất. Một cái chính xác trượt xúc đem Best dưới chân bóng phá hư ra ngoài. Nhưng Zera không có thu chân. Thuận thế đem Best hung hăng đụng đổ. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng lập tức tiếng suýt lần nữa mãnh liệt. Cái trước là đưa cho bọn họ đội trưởng Zera. Cái sau là đưa cho trên mặt đất thống khổ kêu rên Best. Đừng giả vờ giả vịt rồi. Firmino ở ngoại vi hướng về phía Best ồn ào. Phil John đỏ mặt tía tai đem Firmino đẩy ra. Hai cái người bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Vừa mới bắt đầu báo đội hình ra sân đâu. Chiêm Tuấn im lặng nhìn lấy một màn này. Mở màn vẻn vẹn 52 giây. Zera liền cho MU đời mới số 7 Best một hạ mã uy. Hắn là tại nói cho Best. Nơi này là Anfield. Trương Lục cười nói, mặc dù cho tới bây giờ không có cầm tới Premier League quán quân. Thậm chí rất nhiều năm đều không tham dự vào quán quân tranh đoạt hàng ngũ bên trong đi. Nhưng Liverpool vĩnh viễn không thể khinh thường. Đích, tít tít tít, trọng tài chính Mariner không ngừng tiếng còi cảnh cáo song phương cầu thủ. Thật vất vả đem song phương sau khi tách ra. Mariner đem Zera cùng Best gọi vào một bên. Xử phạt không có vấn đề. Nghe được tài biên chắc chắn nhắc nhở sau. Mariner rút rút khóe miệng nhìn lấy khập khiễng đi tới Best. Best, người không muốn nhanh như vậy liền dẫn một chương thẻ vàng à. Best sững sờ sau lập tức đứng thẳng rồi. Mariner lại quay đầu nhìn về phía Zera. Steve, người cũng giống vậy. Nơi này là Anfield. Zera khuôn mặt kiên nghị, câu nói này ta đã chán nghe rồi. Best hai mắt khẽ đảo lập tức phản bác nói, nơi này vẫn là địa cầu đâu. Mariner ở trong lòng thở thật dài một cái. Tốt rồi, đều chú ý một chút, ta không muốn trận đấu này quá nhiều lần móc ra thẻ đỏ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Best một lần lại một lần bị Zera, Lucas, Henson thay nhau quấy rối, mấy lần thật vất vả xảo diệu thoát khỏi nhưng đối phương lập tức đuổi theo. Dùng cả tay chân dây dưa đến cùng nát đánh. Cần muốn hỗ trợ, Best mắt liếc Mota bên người Sturridge. Gia hỏa này khỏe mạnh thời điểm là cái đại sát khí đâu. Vôn, Best thừa một lần định vị bóng thời điểm kéo rồi đem Pogba. Nhỏ giọng nói, cách ta gần một điểm. Pogba tuần này đang huấn luyện bên trong căn cứ huấn luyện viên tổ yêu cầu. Làm rồi rất nhiều nếm thử. lớn nhất biến hóa ở chỗ xuất hiện tại lớn cấm khu bên ngoài số lần so trước kia nhiều hơn nhiều. MU bên này thủ phát đội hình cơ bản không có gì lớn biến hóa. Trên vòng thi đấu mấy lần sai lầm Evan không tiến vào danh sách lớn. Phil Jones lui về phòng thủ hậu phương. Vừa mới gia nhập liên minh Mota thủ phát ra sân. Chiêm Tuấn nhìn lấy máy tính số liệu trên màn ảnh. Từ nơi này hơn 10 phút đến xem. Mota chạm vị là cái rõ ràng phòng thủ hình tiền vệ chủ. Hai cánh hậu vệ biên trước cắm thời điểm sẽ hướng ngang bổ vị. Cũng sẽ triệt thoái phía sau bổ túc phòng thủ hậu phương nhân số xung làm ra bóng nhân vật. Mota phòng thủ là không kém. Mấy lần Liverpool phản kích đều là bị hắn phá hư. Hơn nữa thân cao đánh đầu cũng không yếu. Trương Lục đồng ý nói. Đương nhiên rồi, Mota là cái giỏi nhiều mặt. Cũng có thể tiếp nhận đội bóng tổ chức. Chiêm Tuấn tiếc hận thở dài, kỳ thật hắn càng thích hợp xuất hiện tại Best bên người mà không phải hậu phương. Đáng tiếc MU thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền vệ chủ. Đợi chút nữa, trước nhìn cái này bóng. Mota chọn truyền, Closer đánh đầu đưa đò. Không hề có điểm báo trước 30m bên ngoài chọn truyền tìm tới rồi Liverpool phòng thủ. Hậu phương lỗ thủng. Colo Touré ràng già rồi, di động năng lực không lớn bằng lúc trước. Pogba hất ra Touré đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Closer, dầu hát ra sức bảo vệ khung thành không mất. Bị Guardiola vứt bỏ hát đã hoàn thành 2 trận không phong rồi. Mà Bravo liên tục 3 trận đều có mất bóng. Closer hai tay ôm đầu khó có thể tin. Hắn ở trên không trung đã quan sát được thủ môn chạm vị. Cố ý đỉnh rồi cái phương hướng ngược, nhưng hát tựa như căn lò xo đồng dạng bỗng nhiên xông tới một cái đổ người đem bóng ra nâng ra xa. Ngang, bên sân Pochettino ảo não hơi vung tay về rồi huấn luyện viên chỗ. Mà Klopfler đánh hai tay chắp sau lưng đứng ở bên sân. Như Mota dạng này có thể sử dụng cự ly xa chọc truyền tìm tới Liverpool phòng thủ hậu phương lỗ. Thủng tràng diện sẽ không liên tiếp xuất hiện, thậm chí có thể nói là rất khó xuất hiện. Liverpool phòng thủ hậu phương không tính là đỉnh cấp, nhưng là thu về cường độ rất lớn. Nhân viên dày đặc, ghế bình luận trên Motion vậy phát hiện rồi vấn đề. Mọi người đều biết, Klopp dạy học Dortmund chính là lấy áp bách thức đấu pháp. Trước trận ép sát cùng giữa trước trận nhanh chóng truyền cắt phối hợp mà nổi tiếng. Mà Pochettino chiến thuật phong cách cũng có chỗ tương tự. Nhưng trận đấu này, song phương đều rất cẩn thận. Càng muốn đem lực chú ý đặt ở phòng thủ trên. Hôm nay giải thích khách quý là trước Liverpool danh. Túc Robbie Fowler, rất rõ ràng. Sturridge, Suarez cùng Shinji Kagawa ba cái người tạo thành công kích tuyến để MU rất kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc Klopp vậy rất kiêng kỵ Best tại phản kích bên trong chế tạo uy hiếp. Trên vòng thi đấu Best biểu hiện mọi người đều thấy được rồi. Nếu như Best có thể nghe thấy, hắn sẽ không đồng ý Robbie Fowler thuyết pháp. Trên thực tế, Premier League danh soái bên trong chỉ có Guardiola cùng Wenger mới có thể người đến Hoàng Hà Tâm. Vậy không chết. Bọn họ mặc kệ đối mặt ai cũng kiên trì chính mình cái kia một bộ. Chỉ bất quá cái trước ngẫu nhiên thất bại. Cái sau hiện tại là thường xuyên thất bại. Mà Mourinho, Klopp cùng Pochettino đều là cái kia loại đối lập linh hoạt huấn luyện viên. Bọn họ sẽ căn cứ đối thủ khác biệt trên phương diện chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Điển hình nhất chính là Klopp cùng Pochettino. Bọn họ tại đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm sẽ trước trận ép sát, sẽ đánh không chế bóng, sẽ áp bách đối phương phòng tuyến, sẽ ở trước trận tiến hành lượng lớn giao nhau vị trí chạy. Nhưng ở đối mặt cường địch thời điểm, bọn họ thường thường sẽ để cho đội bóng trận hình hơi chút lui về, đem chặn đánh cùng vây đoạt địa điểm đặt ở bản phương nửa trang. Một khi cắt bóng liền đánh ra cái hiệu suất cao phản kích. Salah, Mane, Son Heung-min đều tại đây bộ chiến thuật bên trong như cá gặp nước. Best nhớ kỹ rất rõ ràng. Klopp đã từng dùng bộ này chiến thuật để Guardiola không còn mặt mũi. Thường xuyên là ngắn ngủi 10 phút bên trong liên tục phá cửa. Cho nên, cái này trận xong hồng hội lúc trước bố trí bên trong. Best trịnh trọng nói chuyện nhắc nhở Pochettino. Đầu tiên vững chắc phòng thủ, lại tìm kiếm phá cửa cơ hội. Cũng là dưới loại tình huống này, Motta mới lấy thủ phát cầu thủ thân phận đăng tràng biểu diễn. Liền lấy hiệp một nửa giờ biểu hiện đến xem. Tương đương xuất sắc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.